Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1918, ta đến định quy củ. Khóc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc cùng không mũi tu sĩ cùng một chỗ theo sau một vị địa tiên tiến về trước Liêu Quang Thành bên ngoài một chỗ nguyên linh khoáng. Chỗ này nguyên linh khoáng ngay tại Vũ Ninh Sơn Mạch một cái ngọn núi phụ cận, là Liêu Quang Thành quản hạt bên dưới thứ bảy tất cả nguyên linh khoáng. Nói như vậy, mỗi một tòa nguyên linh khoáng đều có rất nhiều mạch khoáng, hướng theo những thứ này mạch khoáng mở giếng mỏ, có thể bắt đầu thu thập nguyên linh thạch. Đương nhiên, mỗi đầu mạch khoáng thu thập nguyên linh thạch số lượng không đều. Vận khí tốt đấy, khả năng một cái mạch khoáng liền thu thập ra hơn vạn khối nguyên linh thạch. Nếu là vận khí không tốt, khả năng một cái mạch khoáng đầu sản xuất hơn 10 khối. Thứ bảy tất cả nguyên linh khoáng chung quanh trấn thủ lấy hơn 1.000 vị địa tiên cường giả, trong đó còn có một vị thiên tiên cường giả tọa trấn, có thể thấy được Liêu Quang Thành đối với nguyên linh khoáng coi trọng. Những năm gần đây này, hầu như không người nào dám đánh nguyên linh khoáng chú ý. Tô Tử Mặc cùng không mũi tu sĩ phần đã đến một chỗ khoáng dầu trong giếng. Tiến vào giếng mỏ lúc trước quả nhiên có một vị địa tiên cường giả tới đây, đem Tô Tử Mặc cùng không mũi tu sĩ túi chữ vật thức hải lấy bí pháp phong cấm. Kỳ thật lấy Tô Tử Mặc hôm nay tu vi thủ đoạn hoàn toàn có năng lực dẫy dụa cái này thần thức phong cấm. Nhưng kể từ đó cũng sẽ kinh động người này, không có cái này cần phải. Sau đó, người này ném cho Tô Tử Mặc cùng không mũi tu sĩ một cái túi đựng đồ cùng một thanh cái sẻng. Hàng năm nộp lên trên một lần nguyên linh thạch số lượng vì 5.000 khối. Người này nói một câu, liền xoay người ly khai. Không mũi tu sĩ giải thích nói, chúng ta thu thập xuống nguyên linh thạch liền giả bộ tại túi đựng đồ này trong, xuống dưới lấy quặng, loại này cái sẻng tốt nhất dùng. Tô Tử Mặc cùng không mũi tu sĩ dọc theo dây thừng chậm rãi tiến vào một chỗ khoáng dầu trong giếng. Theo hai người không ngừng xâm nhập chung quanh càng phát ra ẩm ướt âm u, bất quá, lấy hai người tu vi tại hoàn cảnh như vậy xuống, cũng có thể thấy rõ tình huống chung quanh. Hồi lâu sau, hai người rốt cuộc đáp xuống thực địa trên. Tuy rằng tên là giếng mỏ, cái này giếng mỏ bên dưới lại cực kỳ rộng rãi. Phía dưới có không ít tu sĩ qua lại xuyên thẳng qua chung quanh hiện ra một thân quặng mỏ, bên trong đang có tu sĩ huy động cái sẻng, không ngừng xúc rơi quặng mỏ trong bùn cát thu thập nguyên linh thạch. Hắc hắc, giếng mỏ phía dưới chỗ giữa, có một vị tráng hán đại mã kim đao ngồi ở đó, vẻ mặt tràn đầy dữ tợn, râu ria xồm xàm, ánh mắt hung ác chính nhìn chằm chằm vào xuống Tô Tử Mặc hai người, cười quái dị một tiếng. Ôi, a, lại tới nữa hai cái người mới. Tô Tử Mặc tiến vào giếng mỏ ở trong, liền chú ý tới người này. Đây là một cái bát giai huyền tiên, tại đây giếng mỏ ở trong, tính cả hai người bọn họ, có lẽ có một chừng trăm người. Không mũi tu sĩ đột nhiên truyền âm nói. Người này phải là chỗ này giếng mỏ ở dưới khoáng dầu lão đại, nói như vậy, chúng ta hàng năm thu thập đến nguyên linh thạch đều được nộp lên trên 50 khối nguyên linh thạch cho hắn. Kể từ đó, hắn cái gì đều không cần làm, có thể dễ dàng gom đủ 5.000 khối nguyên linh thạch. Loại sự tình này, phía trên khu vực khai thác mỏ thủ vệ Mặc kể. Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi, không mũi tu sĩ biểu môi nói, góc chuyện audio.com. Giếng mỏ bên dưới tối tăm không mặt trời, còn có thể gặp được một thân đồ ngổn ngang, phía trên thủ vệ từng cái một rất thông minh, ai chịu xuống. Những thứ này thủ vệ coi như là biết rõ, cũng là mở con mắt nhắm con mắt. Tô Tử Mặc hơi trầm ngâm, ánh mắt lập lòe dưới, không biết suy nghĩ cái gì. Không mũi tu sĩ cảnh cáo nói, tại đây giếng mỏ phía dưới khoáng dầu lão đại chiến lực mạnh nhất là nơi đây lão đại. Hắn cho ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, ta khuyên ngươi một câu tự giải quyết cho tốt, đừng vọng tưởng đi khiêu chiến hắn. Hai người các ngươi người mới, biết rõ quy củ của nơi này đi. Nhưng vào lúc này, tráng hán nhếch miệng cười híp mắt hỏi. Biết rõ, không mũi tu sĩ lập tức lên tiếng, Tô Tử Mặc lẳng lặng nhìn qua tráng hán, không nói gì. Tráng hán khóe miệng hơi vểnh, chỉ vào cách đó không xa trong góc hơn 10 bộ huyết nhục mơ hồ, đã hư thối thi thể, lạnh lùng nói. Những năm gần đây này, luôn có người không phục quản giáo, vọng muốn khiêu chiến ta định ra đến quy củ, đây chính là bọn họ kết cục. Thượng tiên yên tâm, ta hiểu, ta hiểu. Không mũi tu sĩ vội vàng nói một câu. Tô Tử Mặc vẫn là giữ im lặng, nhìn chằm chằm vào tráng hán, trong lòng tính toán một chuyện khác. Tại đây giếng mỏ dưới lấy quặng, hàng năm đều muốn nộp lên trên 5.000 khối nguyên linh thạch. Mà hắn lại muốn dùng nguyên linh thạch đến tu luyện, cả hai giữa tất nhiên gặp tồn tại xung đột. Hắn cũng không muốn hao tổn tâm thần thời gian thu thập xuống nguyên linh thạch nộp lên cho người bên ngoài. Tô Tử Mặc vẫn còn đang suy tư, như thế nào ứng đối việc này, lại phát hiện biện pháp giải quyết đang ở trước mắt. Không mũi tu sĩ nhìn Tô Tử Mặc không quá thức thời, vội vàng ly khai cùng Tô Tử Mặc kéo ra khoảng cách sợ tráng hán nghĩ lầm hai người là cùng một chỗ. Khởi bẩm thượng tiên ta cùng với người này cũng không nhận ra. Không mũi tu sĩ vẫn cố ý giải thích phía dưới. Tráng hán vẫy vẫy tay, chậm rãi đứng dậy, đối với Tô Tử Mặc cười gằn nói. Tiểu tử, ngươi là chuẩn bị muốn chết sao? Quy củ của nơi này, là ngươi định. Tô Tử Mặc mỉm cười, dáng tươi cười có chút cổ quái, như là không có hảo ý, không sai. Tráng hán nắm chặt song quyền, mắt lộ ra hung quang, toàn bộ mọi người căng thẳng đứng lên, như là một đầu yêu báo, tùy thời đều chạy trốn ra ngoài. Nắm tay người nào lớn, người nào có thể định quy củ của nơi này? Tô Tử Mặc lại hỏi một câu. Không tệ, tráng hán lời còn chưa dứt, đoạt xuất thủ trước, hướng phía Tô Tử Mặc nhào tới, phất tay đánh ra một quyền, bắn ra ra một cỗ cực kỳ vô cùng thê thảm mùi máu tanh, làm cho người hít thở không thông. Tiến vào giếng mỏ ở dưới huyền tiên, thức hải bị phong cấm, động không dùng được thần thông pháp thuật, làm cho so đấu đúng là thân thể khí huyết cận chiến lực lượng. Tráng hán quanh năm luyện thể cận chiến khủng bố, xưng bá chỗ này giếng mỏ mấy nghìn năm, không người là đối thủ của hắn. Tô Tử Mặc như là cái văn nhược thư sinh, hắn căn bản không có đem Tô Tử Mặc để ở trong mắt. Tô Tử Mặc thần sắc như thường, mỉm cười cũng cất bước tiến lên, đột nhiên duỗi ra bàn tay trắng noãn, hướng phía tráng hán chấn đè xuống. Đại hỗn nguyên trường bộc phát, phanh, tráng hán nắm đấm cùng Tô Tử Mặc bàn tay va chạm. Góc truyện audio.com, tráng hán toàn thân đại chấn, chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng đáng sợ, dũng mãnh vào hai tay ống tay áo nhao nhao vỡ vụn, trên cánh tay cơ bắp đều truyền đến một hồi xé rách vặn vẹo giống như đau đớn. Tráng hán mặc dù là bát giai huyền tiên, am hiểu luyện thể, nhưng nhục thể của hắn cường thịnh trở lại cũng đánh không lại thanh liên chân thân. Coi như là không sử dụng khí huyết, thanh liên chân thân cũng có thể đem chấn áp. Tráng hán kêu lên một tiếng buồn bực vội vàng lui về phía sau. Tô Tử Mặc như bóng với hình, lừa gạt thân mà lên, đại hỗn nguyên trưởng vẫn đang bao phủ tại tráng hán trên đỉnh đầu tiếp tục chấn áp xuống tới. Tráng hán bất đắc dĩ, tránh cũng không thể tránh bên dưới, chỉ có thể dựng lên hai tay, miễn cưỡng ngăn cản. Phanh, đại hỗn nguyên trưởng rơi vào hai tay giao nhau chỗ. Tráng hán kêu thảm một tiếng, hai chân đều thật sâu lâm vào dưới chân trong đất bùn, không có quá gối che, hai tay truyền đến kịch liệt đau nhức căn bản ngăn cản không nổi. Đại hỗn nguyên trưởng phá vỡ tráng hán hai tay tiếp tục chấn áp thẳng đến thiên linh cái phách rơi xuống đi. Mạng ta xong rồi, tráng hán trong lòng bi thương một tiếng, cái này bàn tay rơi vào hắn trên đỉnh đầu, đột nhiên thu lực treo mà không động. Tráng hán cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết rõ, chỉ cần Tô Tử Mặc lòng bàn tay nôn lực lượng, trong đầu của hắn cũng sẽ bị chấn động chia năm xẻ bảy, nguyên thần mất đi. Không mũi tu sĩ chung quanh người lấy quảng sững sờ tại nguyên chỗ, vẻ mặt khiếp sợ. Toàn bộ chiến đấu mới vừa vặn bộc phát, rất nhiều mọi người không có kịp phản ứng, cũng đã kết thúc. Tô Tử Mặc thanh âm chậm rãi vang lên, từ hôm nay trở đi quy củ của nơi này, ta đến định. Khách chương.